Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 951, bỗng nhiên xuất hiện Bá Thiên Minh. Hòa Bình Thành vừa mở ra, hỗn độn trận doanh các người chơi liền tại Kiếm Vũ Thương Khung tông môn chỉ huy phía dưới đến đây, ngăn chặn Thiên Mệnh trận doanh thành thị thông đạo. Đây chính là một cái kinh người đại sự kiện. Phải biết Hòa Bình Thành thành thị diện tích cực lớn, chỉ là Thiên Mệnh nửa thành thì tương đương cùng toàn bộ hoàng thành lớn nhỏ. Muốn ngăn chặn nội thành rắc rối phức tạp tất cả đường đi, cần người chơi số lượng đem sẽ phi thường to lớn. Thế nhưng là hỗn độn trận doanh hết lần này tới lần khác thì làm đến. Tuy nhiên bọn họ vượt qua nửa trước thành đến ngăn cửa thời điểm, Lý Minh cùng ba đại tông môn đã sớm triển khai hành động, cũng không có bị hoàn toàn chặn đường, nhưng là y nguyên còn có vượt qua 80% trở lên Thiên Mệnh người chơi bị chắn trong thành. Nếu là Kiếm Vũ Thương Khung không có cường đại lực thu hút, căn bản không có khả năng chỉ huy nhiều như vậy người chơi trước đến giúp đỡ. Ta khiến người ta điều tra, lần trước hỗn độn trận doanh hoàng thành phản loạn nhiệm vụ, chính là Kiếm Vũ Thương Khung giải khai nhiệm vụ manh mối. Nhưng là bọn họ cũng không có một mình một nhà đi hoàn thành nhiệm vụ này, mà chính là liên hệ tất cả hỗn độn trận doanh công hội, tăng thêm đại lượng người chơi bình thường cùng đi làm nhiệm vụ. Cho nên đạt được đông đảo công hội cùng người chơi bình thường nhóm chống đỡ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra là như vậy à. Bọn hắn một nhà chỉ sợ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền bán một cái thiên đại nhân tình. Lý Minh lập tức kịp phản ứng. Không chỉ như vậy, nghe nói bọn họ công khai nhiệm vụ này trước, còn cùng rất nhiều công hội trưởng nhóm đạt thành một cái hợp tác hiệp nghị. Cũng là chỉ muốn Hòa Bình Thành mở phục. Bọn họ trong trận doanh tất cả công hội đều sẽ tạm thời hưởng ứng Kiếm Vũ Thương Khung hợp tác yêu cầu, cho nên mới sẽ xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, minh bạch, cái này Kiếm Vũ Thương Khung tất phải lập tức coi trọng. Ta cần phải biết bọn họ tất cả bối cảnh. Lý Minh nhíu mày nói ra, ta đã khiến người ta đi điều tra, nhiều nhất hôm nay cần phải thì có kết quả. Cái này công hội động tác không nhỏ, xem ra chúng ta đến chằm chằm bọn họ nhất cử nhất động. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, tốt a, mau chóng lấy tới bọn họ tư liệu, chúng ta lại tiến hành phân tích. Lý Minh gật gật đầu, kết thúc cùng Hoàng Triều Lang Huyết nói chuyện riêng về sau, liền lập tức phát ra một cái khác nói chuyện riêng xin. Âm thanh vang lên không bao lâu, đối diện liền trực tiếp kết nối, đối thoại giao diện nhảy ra. Minh Bạch huynh, vừa mới nội thành ngăn chặn đã toàn bộ giải trừ, linh tộc quân đoàn xuất động, những cái kia hỗn độn trận doanh ra hỏa chạy cái bóng đều không có. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, theo bọn họ phủ kín đường đi đến bây giờ, thời gian đã qua nửa giờ, chỉ sợ bọn họ kế hoạch đã đạt thành. Mục đích chính là vì ngăn cản Thiên Mệnh trận doanh người chơi rời đi thành thị mà thôi. Lý Minh, Từ Tốn nói, ta minh bạch, bọn họ khẳng định đã có người ở ngoài thành bắt đầu thăm dò. Nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới, hai nhà chúng ta công hội đã sớm ra khỏi thành. Thiên Tâm Hồng cười nói, người bên này thu hoạch thế nào? Lý Minh hỏi, thu hoạch vô cùng phong phú. Bọn họ chắn bọn họ. Ta bên này đã thu mua không ít cửa hàng, dùng tiền cũng không ít a. Thiên Tâm Hồng hồi đáp, vậy ngươi nói một chút, hiện tại hết thảy cầm tới bao nhiêu cửa hàng cùng công xưởng? Lý Minh hưng phấn hỏi, cho tới bây giờ, chúng ta bên này nửa thành vị trí tốt nhất cửa hàng bị ta tranh mua 14 nhà. Còn bao gồm công xưởng 50 ở giữa, nhà kho 30 cái. Đối diện nửa thành vị trí tốt nhất cửa hàng bị chúng ta đoạt đến 8 cái. Công xưởng 30 ở giữa cùng nhà kho 21 cái. Nếu không phải các đại công hội cũng tại điên cuồng tranh mua lời nói, ta còn có thể thu mua càng nhiều. Thiên Tâm Hồng nói ra, không dùng hắn giải thích, Lý Minh trong lòng thì rất rõ ràng. Từ khi trong hoàng thành cửa hàng sáng tạo đại lượng lợi nhuận về sau, các công hội cũng đều để mắt tới nội thành cửa hàng. Lần này Hòa Bình Thành mở phục, chỉ sợ không có người sẽ buông tha cho như thế kiếm tiền cơ hội. Có thể tại nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh tranh đoạt dưới, Thiên Tâm Hồng còn có thể thu mua nhiều như vậy thương nghiệp kiến trúc. Có thể thấy được tối hôm qua an bài vô cùng hữu hiệu. Minh Bạch, người mau chóng khiến cái này thương nghiệp kiến trúc có thể mở cửa vận doanh. Đồng thời giúp ta điều một bộ phận quân đoàn tới, giúp ta giữ vững vài chỗ. Lý Minh lập tức đem phát hiện boss tọa độ báo cho hắn. Tốt, ta lập tức cho ngươi điều người. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Kết thúc nói chuyện riêng về sau, Lý Minh lại phát ra nói chuyện riêng xin hỏi thăm một chút thành Bắc Tàn Nguyệt Lâu quân đoàn thăm dò tình huống. Đồng dạng đạt được Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ báo cáo. Các nàng ở ngoài thành thăm dò cũng vô cùng ra sức. Dù sao Hòa Bình Thành nơi khác đồ còn không có bất kỳ cái gì người chơi đi vào qua. Chỉ cần là cái thứ nhất khai hoang người, đều có thể đạt được một số kinh hỉ phát hiện. Những thứ này đã sớm tại Lý Minh phán đoán bên trong, mà hiện tại bọn hắn còn nhất định phải nhanh khuếch trương bản đồ lớn thăm dò diện tích. Tận lực trưởng khống càng nhiều tư nguyên điểm, đồng thời chiếm cứ tại trong tay mình. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể tại Hòa Bình Thành mau chóng đứng vững gót chân. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh lòng tin tràn đầy mang theo các đội hữu tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Trong rừng rậm lách qua từng cái quái vật đổi mới khu, không ngừng tìm kiếm đến từng mảnh vật liệu gỗ cùng dược thảo thu thập khu vực, đều bị các mỹ nữ hưng phấn ghi chép xuống tới. Một khi phát hiện chân quý tư nguyên điểm, Lý Minh cũng sẽ lập tức cho Thiên Tâm Hồng phát ra tin tức, để hắn không ngừng điều người đến đây tiến hành tư nguyên thủ hộ. Lấy hiện tại thần tượng môn cùng hoàng triều thiên hạ thực lực, Thiên Mệnh trận doanh có rất ít công hội chính diện khiêu chiến. Cho nên chỉ cần bị chính mình công hội người chơi thủ vệ lên tư nguyên, dưới tình huống bình thường đều hội vô cùng an toàn. Đáng tiếc là thiên toán không bằng người tính toán. Lý Minh lo lắng nhất sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Theo hắn chỉ huy tiểu đội không ngừng trong rừng rậm thăm dò, Hoàng Triều Lang Huyết bên kia lần nữa phát tới tin tức kinh người. Nói chuyện riêng xin thình lình nhảy ra, Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối. Lão đệ a, tình huống không ổn, Bá Thiên Minh người không biết cái gì thời điểm cũng tiến vào sơn mạch khu vực. Bọn họ đi theo chúng ta đằng sau lén lén lút lút, đem chúng ta tư nguyên điểm toàn bộ nhớ kỹ. Hơn nữa còn bị bọn họ chiếm cư mấy cái trọng yếu địa hình. Hoàng Triều Lang Huyết tức giận nói ra. Bọn họ cái gì thời điểm ra khỏi thành? Vừa mới thành thị không phải chặn lấy à? Ta đi ra lúc cũng không thấy được Bá Thiên Minh ra khỏi thành a. Lý Minh sững sờ. Ta ra khỏi thành thời điểm, còn cố ý lưu lại huynh đệ nhìn chằm chằm đằng sau. Chỉ ít vòng 10 phút không có người khác theo chúng ta. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói. Ra, nhưng là bây giờ, Bá Thiên Minh thế mà xuất hiện tại thành Nam. Điều này nói rõ bọn họ chỉ ít tại nửa giờ sau cũng đã bắt đầu ra khỏi thành. Lý Minh tính tính, toán thời gian nói ra. Bây giờ không phải là quan tâm bọn hắn ra khỏi thành thời gian thời điểm. Bọn gia hỏa này một mực theo phía sau chúng ta bốn phía thăm dò. Rất nhiều nơi đều bị bọn họ phát hiện. Bọn họ cái này là cố ý đi. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng nói ra. Không sao, các ngươi trước tiếp tục thăm dò. Trước tiên đem địa đồ tình huống biết rõ ràng. Bọn họ nếu là dám ở trong dãy núi chiếm trước tư nguyên, đến lúc đó chúng ta lại đến thật tốt thu thập bọn họ. Lý Minh nhíu mày nói ra. Cơ hồ nhanh một tháng thời gian, Bá Thiên Minh tựa như mai danh ẩn tích đồng dạng, không còn có trước kia như thế ngông cuồng, mà chính là co đầu rút cổ tại lãnh địa địa đồ phụ cận quy mô nhỏ phát triển, cũng đã gần muốn để cho mình quên bọn họ tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn họ chợt xuất hiện, mà lại biểu hiện như thế phát triển. Biết rõ là Hoàng Triều Lang Huyết chỉ huy Hoàng Triều quân đoàn ngay tại thăm dò địa đồ, bọn họ lại như cũ theo tham gia náo nhiệt. Tình huống này có chút không đúng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?